Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422. Cõng nồi, hảo vận đến, chúng ta hảo vận đến. Hảo vận mang đến, một bên ngâm nga bài hát. Cảnh Trí vừa lái xe, lái vào ngay cả thành phố cái nào đó cao đương trong cư xá. Tại một tràng biệt thự trước dừng xe xong về sau, liền một đường gật gù đắc ý đi tới gian phòng. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá mới vừa đi vào đến, hắn liền phát hiện bầu không khí dường như có chút không thích hợp. Lúc này ba hắn chính một mặt nghiêm túc ngồi ở trên ghế salon, mà mẹ hắn thì ở phía xa không ngừng cho hắn nháy mắt. Ai, cha, mẹ, các người lại cãi nhau. Nhìn xem cha mẹ của mình, Cảnh Trí cười hì hì đi tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngươi cho rằng ngươi là trên nơ liền lợi hại, liền vô pháp vô thiên. Nhìn xem Cảnh Trí cái kia cười hì hì bộ dáng, hắn lão tử liền giống như bị nhen lửa hỏa như núi. Lớn tiếng quát, nghe được ba hắn, ngược lại đem Cảnh Trí cho làm được. Một mặt tò mò nhìn, 673, mẹ hắn. Nay Thiên Môn cửa hàng quản lý điện thoại tới, nói ngươi đem ngày mai nguyên vốn đã thuê du thuyền, ngạnh sinh sinh chụp một ngày, ngày mai muốn mở ra du thuyền chở bằng hữu đi ra ngoài chơi. Nhìn con mình cái kia nhờ giúp đỡ, ánh mắt, mẹ hắn không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Ai, việc này a, nếu như không phải vị kia thời gian đang gấp, ta thật muốn lại làm một cái càng xa hoa du thuyền. Thời gian không còn kịp nữa a. Nghe được mẹ của hắn, Cảnh Trí thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thời gian đang gấp, càng xa hoa, tiểu tử ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không có nhược điểm gì tại tay của người kia bên trên? Nghe được nhi tử nói như vậy, Cảnh Trí ba hắn sửng sốt một chút, hắn là hiểu rất rõ con của mình, mặc dù suốt ngày không đi học cho giỏi, ỷ vào một cái thân phận của trainer, bốn phía tán gái, nhưng trên bản chất cũng không phải là một cái không có thuốc nào cứu được hỗn đản. Với lại cũng không có gặp hắn với ai gần như vậy hồ qua. Cho nên hắn nhiều ít vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Hắc, nhược điểm, cha, người biết ta ngày mai muốn chở người là ai a? Nhìn xem ba hắn cái kia dáng vẻ nghi hoặc, Cảnh Trí đưa tới, mặt mày hớn hở nói. Ta nào biết được, đoán chừng lại là cái gì minh tinh a. Nhếch miệng, Cảnh Trí ba hắn vô lực nói ra. Đều nói người không phong lưu, uổng thiếu niên, nhưng là mình đứa con trai này dường như cũng quá phong một chút. Cái kia bạn gái đổi, sao quần áo đâu cần, huống chi còn có một số không đứng đắn duy nhất một lần bộ đồ ăn đâu. Không phải, cái gì minh tinh dùng lấy, ta như thế bên trên đuổi tử. Nói thế nào ta cũng là một cái trainer. Hơn nữa còn là ngay cả thành phố lớn nhất du thuyền câu lạc bộ ông chủ nhỏ a. Ta nói cho ngươi, ngày mai ta chở chính là Lương, Đức, Hoàng. Phất phất tay, Cảnh Trí trực tiếp bác bỏ ba hắn. Sau đó một mặt thần bí nói ra, Lương Đức Hoàng, cái kia Lương Đức Hoàng. Nghe được Cảnh Trí, mẹ trước phản ứng lại, nghi ngờ hỏi, liền là cái kia Lương Đức Hoàng. Năm nay cả nước quán quân, nhẹ gật đầu, Cảnh Trí xác định hắn ý nghĩ của mẹ. Ba, nghe được nhất nơi này, Cảnh Trí ba hắn một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Ta nói tiểu tử ngươi cũng quá không lên nói đi. A, người ta Lương đại sư, xa như vậy đến, ngươi không hảo hảo bồi bồi người ta. Sớm như vậy liền trở lại, lúc bình thường không cho ngươi sóng. Ngươi mỗi ngày ra ngoài sóng, hôm nay ban đêm hẳn là sóng lại trở về sớm như vậy. Thật sự là quá không ra gì, còn có cái kia du thuyền, còn mang người ta ra biển, đưa người ta là có thể a. Nhìn xem Cảnh Trí, Cảnh Trí ba hắn một mặt kích động nói đùa, đó là ai? Đó là Lương Đức Hoàng, đó là năm nay cả nước giải thi đấu quán quân, đó là thần thú Jenner. Tốt như vậy một cái cùng đối phương cùng một tuyến cơ hội. Đưa cổ phần cũng không thành vấn đề, chớ nói chi là du thuyền. Nếu là cùng Lương Đức Hoàng cùng một tuyến, cái kia đừng nói là ngay cả thành phố, bọn hắn có thể làm được tỉnh. Không, làm đến Bột Hải lớn nhất cũng không thành vấn đề. Ai, ngươi cho ta không muốn a? Bất quá người ta Lương Đại Sư giữ mình trong sạch, chúng ta chỉ là ăn một bữa cơm. Hắn liền về khách sạn, đi ngủ rest, đi tới. Nhún vai, Cảnh Trí thở dài một hơi, hướng về đi lên lầu. Không được, ngày mai ta cũng phải đi. Vạn nhất nếu là ass phục vụ không người trong sạch, ta tốt nhìn một chút. Nhìn xem lên lầu Cảnh Trí. Cảnh Trí ba hắn bắt đầu ở dưới lầu xoay quanh, một mặt phấn khởi cùng kích động. Ta khuyên ngươi còn quên đi thôi, vị đại sư kia không có gióng trống khua chiêng đến, hẳn là có chuyện gì muốn làm. Với lại ta nhớ được vị đại sư kia rất trẻ trung. Để As đi theo, người đồng lứa có chủ đề, người đi theo ngược lại không tốt lắm. Nghe được Cảnh Trí ba hắn, nhìn xem giống hắn là trong lòng có mèo cào dáng vẻ. Mẫu thân của Cảnh Trí nở nụ cười khuyên nhủ nói. Nghe được lão bà, Cảnh Trí ba hắn cũng bình tĩnh lại, mặc dù rất không yên lòng. Nhưng hắn biết vợ hắn thực sự nói thật. Cảnh Trí ba hắn mặc dù có tiền, nhưng hắn lại cũng không là trainer. Thân phận này đúng là có một ít xấu hổ. Cho nên dù là lại không yên lòng, hắn cũng chỉ có thể như thế nhận. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Trí liền lái xe đi đón Lương Đức Hoàng. Kết quả phát hiện Lương Đức Hoàng sắc mặt cũng không khá lắm. Đại sư, là có cái gì không hài lòng sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng ngồi lên xe, Cảnh Trí nhỏ giọng hỏi. A, không có việc gì, có thể là có chút ngủ không ngon a. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng giải thích một câu. Kỳ thật hắn không phải ngủ không ngon a. Từ khi có trò chơi không gian về sau, giấc ngủ của hắn khối lượng, cái kia là vừa vặn. Hắn sở dĩ sắc mặt không tốt lắm, đó là bởi vì là dù là hắn đến ngay cả thành phố, hắn địa đồ vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn muốn tới trầm thành phố lại nói, trong lòng lẩm bẩm một câu. Lương Đức Hoàng tạm thời đem ý nghĩ này vung ra sau đầu. Hắn lần này mục tiêu là Sergio hoặc là Sileo. Rất nhanh, hai người liền đi tới ngày hôm qua cái kia bến tàu. Một cái muốn so với một lần trước bọn hắn lúc ra biển còn muốn xa hoa nhiều du thuyền lúc này chính dừng ở bến tàu bên cạnh. Lên thuyền, được sự giúp đỡ của Pokemon, Cảnh Trí mở ra thuyền, hướng về lần trước hòn đảo nhỏ kia mà đi. Mặc dù trên thuyền cũng chỉ có Lương Đức Hoàng cùng Cảnh Trí hai người, nhưng là Cảnh Trí chuẩn bị đồ vật lại không ít, các loại ăn các loại rượu. 1.8 Cảnh Trí trí nhớ không sai, chí ít hắn nhớ ở cái kia đi tới hai lần đảo nhỏ ở đâu. Từ khi lần trước đi qua về sau, Cảnh Trí cùng hắn đám tiểu đồng bạn cũng không có lần nữa đi. Một là bởi vì là quá nguy hiểm, không có Lương Đức Hoàng tại, bọn hắn đi tới cũng không có tác dụng gì. Tiếp theo cũng là vì để cái chỗ kia không cho hấp thụ ánh sáng. Bọn hắn còn chuẩn bị chờ sau này thực lực của mình mạnh lên lại đi vào thám hiểm đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.